thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 47, chung vui. Khóc chuyện audio.com. Sau cuộc chơi đó, nó và hắn cùng nhau đi đến phòng mở tiệc để ăn mừng chiến thắng. Tất cả được xếp trong một cái bàn dài. Ở đó có đủ các món ăn ngon đến kinh khủng. Món mặn có, món ngọt cũng có. Nói chung bao gồm các món như là buffet Ý, còn có cả rượu vang đỏ nữa nhưng chưa khui. Khi tất cả mọi người đã tập trung đông đủ thì tất cả đều đồng ý cho việc không khui champagne vội mà trước tiên phải để cho nữ chính VIP nam chính của chúng ta thực hiện. Nội quy đã, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Cả đám vỗ tay hô to thật to về phía nó và hắn. Trong khi nó đang ngại gần chết thì hắn lại thản nhiên nâng cằm nó lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó. Ôi, sao mà lãng mạn thế, không biết, cả đám đồng thanh. Tiếp theo sau đó là đến tiết mục khui champagne cả nhà chung vui của anh lãm nhà ta. Tiếng hội trưởng cầm micro vang lên, khui đi, GT, tiểu mễ đứng bên canh dục, mọi người chuẩn bị chưa, ok hết rồi anh hai. Rồi, 1, 2, 3, phượt, chai rượu đã được bật ra một cách nhanh chóng. Tiếp theo người phụ trách đi rót rượu là hắn. Cầm chai rượu hắn đi đến từng chỗ một, tay rót một cách rất thuần thục, chả kém gì phục vụ lâu năm trong một quán rượu cả. Ngồi chống tay lên bàn ngắm vẻ đẹp đó của hắn, nó cảm thấy rất thú vị. Ai ngờ được long của nó có ngày như vậy, nghĩ mà thấy đáng yêu quá đi. Em đang nghĩ cái gì vậy? Bỗng tiếng hắn vang lên sau nó khiến cho nó giật bắn mình. Thật là không hiểu nổi, lúc nào cũng xuất hiện bí mật cả, toàn xuất hiện cái lúc người ta nhập tâm thôi. Anh rót rượu xong rồi sao? Xong rồi, ế, nhanh dữ vậy. Ừ, anh làm gì cũng nhanh vậy đó. Xí, em biết anh giỏi rồi. Khỏi khoe, anh đâu khoe, tại em hỏi thôi mà. Ây, hai người kia, lát nữa cả bọn đi hát, hai người đi không? Lãm hét to, anh à, bọn em đi được. Nó, ok, lãm, này em hỏi ý kiến ai chưa mà đã đi hả? Hắn, thì, cần một mình ý kiến của em là đủ. Nó, nghe mà hay gớm, hắn, hi, kết thúc buổi tiệc cả đám cùng nhau tới quán karaoke để hát. Nhưng đột nhiên khi đi tới cửa thì tất cả mọi người đã vào hết, còn mỗi bốn người hắn, nó, lãm và tiểu mễ thì đột nhiên hắn nhận được một tin nhắn từ ba. Về đi, ba có việc gấp muốn nói với con, chuyện này liên quan đến con đó. Đọc xong dòng tin nhắn thì hắn nói là có việc nên về nhà trước. Đón một chiếc taxi rồi leo thật nhanh lên đó mà hắn đâu để ý rằng ánh mắt nó nhìn hắn hiện giờ là một ánh mắt rất buồn. Tại sao hắn lại bỏ nó lại đây một mình chứ? Và rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Khách chương.